người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, khác biệt thời gian mỗi ngày lựa chọn. Đệ Tam sau khi rời đi, Iwichi lại không có gấp rời đi. Một bên làm bộ luyện vụ ẩn chi thuật, một bên tự hỏi, vừa rồi đệ Tam 10 phần thống khoái đồng ý mình cự tuyệt gia nhập Anbu quyết định. Điểm này có chút không bình thường. Đệ Tam muốn cho mình tiến Anbu đơn giản là vì tốt hơn khống chế mình. Iwichi cự tuyệt là đang thử thăm dò thái độ của hắn. Nếu như đệ Tam thật rất cường ngạnh, lời nói Iwichi cũng chỉ có rời đi Konoha. Nhưng đệ Tam nhưng không có. Cái này không có nghĩa là đệ Tam cứ như vậy bỏ mặc mình mặc kệ. Hắn có động tác kế tiếp. Tuyệt đối, ngồi chờ chết không thể được. Chủ động xuất kích chiếm thượng phong. Vừa nghĩ Iwichi một bên không ngừng phun màu trắng sương mù. Vụ ẩn chi thuật chỉ sợ tại đệ Tam xem ra là đối mình không có bất kỳ cái gì công dụng một cái nhẫn thuật a. Nhưng Iwichi hiện tại bắt đầu cảm thấy cái này nhẫn thuật rất không tệ. Trong thôn Anbu có bao nhiêu? Bọn hắn ở nơi nào? Có hay không dám thị mình? Iwichi không biết, cho nên ở trong thôn nhất định phải thời khắc cẩn thận. Nhưng nếu như tại thôn bên ngoài, cái kia lại khác biệt. Sanshin no Jutsu tăng thêm vụ ẩn chi thuật. Anbu coi như muốn giám thị mình liền không khả năng. Tốc độ cực nhanh tăng thêm vụ ẩn chi thuật ẩn tàng tự thân hành tung. Đệ Tam đều khó có khả năng đuổi theo, đừng nói Anbu. Mỗi ngày lựa chọn đã mở ra. Mời lựa chọn. 1. Tăng lên tùy ý nhẫn thuật độ thuần thục 50 điểm. Ban thưởng 500 điểm nhẫn thuật độ thuần thục. 2. Đem tùy ý nhẫn thuật thăng cấp. Ban thưởng chỉ định nhẫn thuật thăng cấp cơ hội một lần. Đột nhiên xuất hiện mới tuyển hạng, để Iwichi có chút nho nhỏ kích động. Buổi sáng lựa chọn là ban thưởng mới nhẫn thuật, mà buổi chiều lựa chọn thì là ban thưởng nhẫn thuật tăng lên. Cái này phát hiện mới đơn giản quá tốt rồi. Iwichi cũng rất nghi hoặc vì cái gì nhẫn thuật tăng lên cần có độ thuần thục như vậy cao. Đổi lại là người bình thường, một cái nhẫn thuật phóng ra mấy ngàn lần mới có thể tăng lên đẳng cấp. Cái kia đến luyện tới khi nào? Với lại không riêng gì buổi sáng cùng buổi chiều. Mỗi ngày lựa chọn, nếu như không có lựa chọn, như vậy sẽ tại 6 giờ đồng hồ sau lại lần phát động. Nếu như mình hiện tại cũng không chọn, ban đêm sẽ phát động lựa chọn, lấy được ban thưởng lại sẽ là liên quan tới cái gì? Buổi sáng là mới tăng nhẫn thuật. Buổi chiều là tăng lên nhẫn thuật. Như vậy buổi tối đâu? Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng bây giờ không phải là thí nghiệm thời điểm. Lựa chọn 2. Đem tùy ý nhẫn thuật thăng cấp. Thu hoạch được chỉ định nhẫn thuật thăng cấp cơ hội một lần. Dưới mắt Iwichi lợi hại nhất chiêu số thủy độn. Koka Suijin vấn đề lớn nhất chính là kết ấn thời gian quá dài. Vừa vặn có thể trực tiếp lợi dụng cái này thăng cấp đưa nó lên tới trung cấp. Trên phạm vi lớn cắt giảm kết ấn thời gian, trong chiến đấu sẽ tăng cường rất nhiều Iwichi thực lực. Vừa vặn Iwichi thủy độn, Suidanya còn thiếu một chút liền muốn thăng cấp, vừa vặn có thể hoàn thành cái này tuyển hạng yêu cầu. Bất quá Suidanya tu hành ở chỗ này không thích hợp, phải đi chỗ xa hơn mới được. Đến Konoha Kurei bên ngoài, tùy tiện tìm một chỗ tương đối vắng vẻ nơi trốn, huấn luyện Suidanya. Trước mắt Suidanya độ thuần thục là Suidanya sơ cấp 1482/1500. Chỉ kém 18 điểm liền có thể tăng lên tới trung cấp. 18 điểm độ thuần thục tăng lên chẳng qua là vài phút vấn đề. Tăng lên tới trung cấp về sau Suidanya kết ấn thời gian rút ngắn, uy lực cũng sẽ tăng lên. Mấy phút đồng hồ sau, nương theo lấy hệ thống tiếng nhắc nhở, thủy độn Suidanya độ thuần thục thêm 1, nhẫn thuật thăng cấp, Suidanya trung cấp, 0/3000, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được chỉ định nhẫn thuật đẳng cấp tăng lên 1 lần. Phải chăng sử dụng? Đương nhiên muốn sử dụng. Sử dụng, tăng lên thủy độn, Koka Suijin, móc lửng, sử dụng thành công, chúc mừng chủ ký sinh thủy độn, Koka Suijin tăng lên đến trung cấp, Koka Suijin trung cấp. 0/20000, trung cấp S cấp nhẫn thuật, Kết ấn thời gian từ nguyên bản 20 giây rút ngắn đến 8 giây. Thời gian này mặc dù vẫn là rất dài, nhưng hơi kéo dài một cái địch nhân hay là có cơ hội có thể phóng ra. Mà không phải giống nguyên lai như thế cần kéo ra rất dài khoảng cách. Làm tốt vô số cửa hàng mới có thể có 20 giây phóng ra nhẫn thuật. Mỗi ngày lựa chọn ban thưởng tới tay. Hiện tại còn có một việc. Iwichi muốn xem thử một chút mình phóng ra nhẫn thuật. Trước đó không có học vụ ẩn chi thuật trước, Iwichi không có loại cảm giác này. Hiện tại học được vụ ẩn chi thuật, Iwichi minh bạch. Nguyên lai mình phóng ra nhẫn thuật thời điểm tựa hồ chủ quan ý thức bên trên cũng không có đi. Khống chế mình chakra, càng giống là hệ thống lại trợ giúp hắn khống chế chakra tiến hành nhẫn thuật phóng ra. Hệ thống trợ giúp phóng ra nhẫn thuật đồng thời nếu như mình cũng thử nghiệm khống chế chakra sẽ như thế nào? Iwichi định dùng thủy độn cơ sở nhẫn thuật Mizurappa tiến hành nếm thử. Đưa tay bắt đầu kết ấn. Kết ấn đồng thời Iwichi cũng bắt đầu nếm thử khống chế chakra. Mà hệ thống cũng đang trợ giúp Iwichi tiến hành chakra khống chế. Nhưng cả hai khống chế chakra khác nhau giống như là chậm rãi rùa đen cùng như thiểm điện con thỏ. Chakra tốc độ chảy sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Để vốn nên trong nháy mắt phóng ra nhẫn thuật, không có phóng ra thành công. Trong cơ thể lưu động chakra đột nhiên bạo tẩu, đối Iwichi tạo thành sự đả kích không nhỏ. Cũng may là mộc độn thể chất không có nguy hiểm gì. Nhẫn thuật tu luyện thất bại chakra bạo tẩu thế nhưng là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhẫn thuật phóng ra thất bại, Iwichi đứng tại chỗ lấy lại bình tĩnh. Hệ thống khống chế chakra đã là hoàn mỹ trạng thái. Ta nhúng tay đưa đến loại này hoàn mỹ trạng thái bị phá hư. Không chỉ có không thể tăng cường nhẫn thuật uy lực, ngược lại ngay cả nhẫn thuật đều không thả ra. Được, sở dĩ chủ động phóng ra nhẫn thuật cần mình đạt tới hệ thống đồng dạng tiêu chuẩn là được rồi. Nhưng hệ thống tiêu chuẩn là đơn giản như vậy liền có thể đạt tới a? Nhưng Iwichi cũng không phải cho là mình cái gì cũng không thể làm. Mỗi lần phóng ra nhẫn thuật chỉ có thể để hệ thống khống chế chakra lưu động. Như vậy cũng tốt so một chiếc xe. Iwichi không thể động tay lái. Nhưng đuổi theo chân ga có thể chứ. Lần nữa nếm thử. Thủy độn. Mizurappa. Nhanh chóng kết ấn, ngay sau đó Iwichi điều động cái này trong cơ thể chakra. Điên cuồng rút lấy hơn phân nửa chakra. Kết ấn hoàn thành trong nháy mắt, cỗ này chakra thật nhanh lưu động. Trong khoảnh khắc tụ tập tại Iwichi yết hầu chỗ, ngay sau đó hóa thành dòng nước bị Iwichi phun tới. Ào ào ào, bị Iwichi phun ra dòng nước, trên không trung nhanh chóng khuếch tán. Trùng kích nước chảy đã nhanh muốn vượt qua Daibakufu Nojutsu quy mô. Iwichi trước mắt một mảnh rừng rậm trong nháy mắt bị dòng lũ bao trùm. Chớp mắt thời gian sông hủy hơn phân nửa. Iwichi ngừng Jinin thuật. Nhìn xem quanh quẩn tới dòng nước, khóe miệng chậm rãi dơ lên, uy lực trọn vẹn là trước kia gấp 3. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.